Tất nhiên như thế, vậy ta liền để ngươi bại tâm phục khẩu phục. Vũ Văn Tiên hừ lạnh một tiếng. Quanh thân ức vạn tinh thần vạn vèo. Hắn lực lượng nháy mắt tăng vọt. Oanh, cuồng bạo năng lượng gợn sóng từ trên người hắn dập dờn mà ra. Long Phi Vũ thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra. Trong mắt lóe qua một vòng kinh ngạc. Bất quá Vũ Văn Tiên nhưng không có buông tha hắn Long Phi Vũ dự định. Hắn thừa cơ truy kích. Sát khí nặng nề xông tới. Cách chương.